Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2533, chương 2533, Thanh Đồng Đại Môn. Một ngày sau, Hạ Bình như Sơn Hải Kinh thế giới rời đi, lần nữa yên tĩnh đi tới nguyên bản tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao vị trí. Lần này ngay tại chỗ làm lại. Hắn phát hiện mảnh tinh vực này đích thật là bị phá hư đến rất nghiêm trọng. Tựa hồ đã trải qua vô số thái cổ thánh nhân oanh kích. Đem từng khỏa tinh cầu đều đánh nổ. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Bất quá bởi vì trụ quang giới thần bí lực lượng. Những cái này bị đánh bạo về sau tinh cầu. Tựa hồ theo thời gian trôi qua. Tất cả tinh cầu toái phiến lại lần nữa hội tụ vào một chỗ. Trở về hình dáng ban đầu, đây cũng là trụ quang giới chỗ huyền diệu, mặc kệ là viên tinh cầu này lọt vào cỡ nào nghiêm trọng phá hư. Cách sau một khoảng thời gian, viên tinh cầu này đều sẽ trở về hình dáng ban đầu. Tựa hồ mỗi hành tinh đều cụ bị bất hủ vật chất. Phảng phất toàn bộ trụ quang giới đều cụ bị vĩnh hằng đặc tính. Nhưng là ngay cả như vậy, cũng có rất nhiều tinh cầu vô pháp khôi phục, bởi vì phá hư lực lượng, vượt xa trụ quang giới khôi phục năng lực, đây cũng là vũ trụ đại phá diệt hủy diệt chi lực. Vượt quá tưởng tượng, ẩn chứa đại đạo vết thương. Đương nhiên, giống các thánh nhân ở giữa chiến đấu, vẫn là không cách nào đối trụ quang giới tạo thành bản chất thương tổn. Đây là rất cao thâm thời không pháp tắc. Ẩn chứa đại đạo, Thanh Nhiêu cũng cảm giác được loại tình huống này. Chém đinh chặt sắt nói, nó thậm chí cảm thấy đến toàn bộ trụ quang giới chính là một kiện mạnh mẽ thần khí. Cho nên mới sẽ lưu giữ sinh hoạt thời gian dài như vậy. Nội bộ chỗ sâu mới có thể thời thời khắc khắc đều vận chuyển huyền diệu pháp tắc chi lực, đích thật là vô cùng huyền diệu pháp tắc chi lực. Hạ Bình gật gật đầu. Hắn cũng cảm giác được khu tinh vực này huyền diệu biến hóa. Nơi này pháp tắc biến hóa vượt qua tưởng tượng của hắn. Đây là đẳng cấp cao hơn pháp tắc chi lực. Đây là thuộc về thần minh lực lượng. Cái này cũng xa hoàn toàn không phải thánh nhân có thể tưởng tượng. Tạm thời vô pháp chạm đến vũ trụ bản chất. Bất quá hắn cũng không tâm tư tiếp tục suy tính những vật này. Dù sao đây là cách mình quá xa, hắn cũng vẻn vẹn trung cổ thánh nhân thôi, còn không có đạt tới thánh nhân đỉnh phong, suy tính những vật này cũng tạm thời không nhiều lắm tác dụng. Siêu, thân hình hắn lóe lên, liền đi tới nguyện vọng la bàn chỉ dẫn trên viên tinh cầu kia mặt. Chỉ gặp viên tinh cầu này rất là bình thường, cùng phổ thông sinh mệnh tinh cầu không có gì khác biệt. Có cao sơn, đại hải, dòng sông, sơn cốc, sa mạc các loại, hết thảy đều lộ ra đến vô cùng yên tĩnh. Tràn đầy tự nhiên khí tức, tản ra sinh cơ bừng bừng, ngoại trừ không có sinh mệnh bên ngoài. Đây chính là một khỏa rất lợi hại thích hợp ở lại sinh mệnh tinh cầu. Nói thật, lần thứ nhất đến viên tinh cầu này thời điểm, Hạ Bình cũng không có phát hiện nơi này có cái gì không đúng kình. Dù sao toàn bộ trụ quang giới tương tự tinh cầu thật sự là nhiều lắm. Không đáng giá nhắc tới. Không nghĩ tới Thủy Nguyên Tinh lại là ở cái địa phương này. Thật sự là có ý tứ. Hạ Bình vô cùng cảm khái. Nếu như trên người hắn không phải có nguyện vọng la bàn dạng này tiên thiên pháp bảo. E là cho dù là hắn cũng không cách nào tìm tới chân chính Thủy Nguyên Tinh nơi ở. Từ nguyện vọng la bàn chỉ dẫn đến xem, muốn từ viên tinh cầu này đồng hồ thế giới tiến vào bên trong thế giới. Cũng chỉ có một phương pháp, cái kia chính là tìm tới một cái thông hướng bên trong thế giới đại môn. Ngoại trừ cái này phiến bên ngoài cửa chính, không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể tiến vào bên trong. Bởi vì bên trong thế giới cùng đồng hồ thế giới bị lượng giới chia cắt đại trận ngăn cách. Liền xem như thời không chi lực cũng vô pháp xuyên thấu. Trùng điệp, cách trở, chỉ có trong đó một cánh cửa, mới có thể liên thông hai thế giới. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. May mắn nguyện vọng La Bàn cũng đã sớm cấp ra này phiến đại môn vị trí. Chính là viên tinh cầu này hải dương chỗ sâu nhất, đáy biển một tòa núi lớn, một chỗ sơn động ở trong, cũng chỉ có tiến vào hải dương chỗ sâu nhất, tìm kiếm được cái kia duy nhất sơn động, mới có thể tìm được cái sơn động này thông hướng bên trong thế giới môn hộ. Siêu, không nói hai lời, Hạ Bình thân hình lóe lên, liền trong nháy mắt liền đi tới hải dương chỗ sâu nhất tòa kia đáy biển đại sơn bên trong. Đi tới cái kia thần bí sơn động trước mặt, tuy nhiên chung quanh có mạnh đại hải dương thủy lực ép. Nhưng là đối với thánh nhân tới nói, đơn giản là trò trẻ con, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì, có thể ẩn trốn tại như thế địa phương bí ẩn, dù cho có người biết viên tinh cầu này có thể là thủy nguyên tinh. Nhưng là muốn tìm đến tiến vào bên trong thế giới môn hộ, cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Thủy nguyên tinh chính là ở cái địa phương này sao? Thanh Nghiêu cùng Miêu Tiên Nhân cũng từ Hạ Bình ý thức làm bên trong biết được thủy nguyên tinh. Tin tức, nói thật chúng nó cũng đối cái này thần minh trụ sở hết sức tò mò. Đây là viễn siêu các thánh nhân có thể tưởng tượng sinh mệnh. Tức khiến cho chúng nó cũng coi là sinh hoạt vô số năm lão quái vật. Nhưng là cùng chân chân chính chính thần minh so sánh, liền trẻ sơ sinh cũng không bằng. Căn cứ nguyện vọng La Bàn chỉ thị, hoàn toàn chính xác cũng là nơi này. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn nhìn lấy phía trước chỗ này sơn động, chỉ gặp tận cùng sơn động, thình lình xuất hiện một tòa thanh đồng môn hộ. Khung cửa điêu khắc rất nhiều phong cách cổ xưa thần bí minh văn. Từng đạo đường vân ẩn nặc khí chất, phảng phất ẩn chứa thâm bất khả trắc đại đạo pháp tắc khí tức. Điêu khắc ở sâu trong hư không, nếu như hắn không phải có địa ngục kim ô con mắt, có thể nhìn thấu hư huyễn, chỉ sợ sẽ còn coi là tòa này thanh đồng đại môn khung cửa hoa văn. Vẻn vẹn phổ thông hoa văn, không có đủ bất kỳ lực lượng nào. Đúng rồi, như thế nào đi vào bên trong thế giới? Chẳng lẽ đẩy cửa đi vào là có thể sao? Hạ Bình tới gần nơi này ta phong cách cổ xưa thanh đồng đại môn, lâm vào suy tư, tuy nhiên hắn là đi tới bên trong thế giới đại môn trước mặt. Nhưng là thanh đồng đại môn lại là đóng chặt, không biết như thế nào đi vào. Lúc này, hắn đưa tay nhẹ nhẹ đặt ở cái này thanh đồng đại môn trên thân. Đông, nhất thời, cả tòa thanh đồng đại môn rung động nhẹ nhẹ, tựa hồ hoàn thành cái gì chỉ lệnh. Trên khung cửa mặt sở hữu hư không pháp tắc đường vân đều phát sáng lên, tách ra vô cùng quang mang, thẩm thấu hư không, răng rắc một tiếng, nhất thời tòa này thanh đồng đại môn lập tức liền biến thành một tòa quang môn. Đại môn mở ra, lộ ra một đầu thâm thúy không gian thông đạo, không biết thông hướng địa phương nào. Không được, không thể tùy tiện mạo hiểm. Hạ Bình hé mắt, hắn lúc đầu muốn chân thân đi vào, nhưng là tới gần ngoài cửa thời điểm, vẫn là dừng bước. Dù sao chỗ này đại môn thông hướng nhưng là chân chính thủy nguyên tinh, đã từng thần minh chỗ ở, bên trong ẩn chứa nguy hiểm cũng không biết kinh khủng bực nào. Nói không chừng liền vô địch thánh nhân cũng sẽ vẫn lạc. Nơi này tự nhiên ẩn chứa cực lớn kỳ ngộ, nhưng là cũng có thể là ẩn chứa lớn lao nguy hiểm. Tóm lại là kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại một nơi. Rất nhiều thánh nhân cũng là không cẩn thận, chỉ sợ vẫn không được đến bảo vật, liền bị nguy hiểm tiêu diệt, chết không toàn thây. May mắn, hắn tu luyện mấy cỗ phân thân, có thể dùng để thám hiểm, dù cho phân thân của mình đi vào, bị bên trong nguy hiểm diệt đi, cũng chỉ là tổn thất một bộ phân thân mà thôi. Nếu là thật thân thể đi vào trong đó, chết như vậy thì thật đã chết rồi. Vẫn là để phân thân đi vào đi, xem trước một chút tình huống bên trong đến tột cùng là thế nào. Hạ Bình lập tức làm ra quyết định. Siêu, nhất thời, hắn địa ngục kim ô phân thân không nói hai lời, lập tức từ trên người Hạ Bình rời đi, chui vào cái này thanh đồng đại môn,